Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 97, C97, cấp tốc trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tề không chơi phỉ thúy nguyên thạch. Có thể không quan tâm đến cái gọi là quy tắc. Nhưng ông ta vẫn phải lăn lộn trong cái ngành này. Càn tổng, anh còn có thể nhận được sự hữu nghị của tôi. Tề Trùng nhàn nhạt nói. Sắc mặt Gia Cát Càn không ngừng thay đổi. Sau đó khẽ cắn môi nhìn về phía của Trúc Tỉnh Tỉnh nói. Trúc tổng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ lập tức đem tiền trả lại cho cô. Sắc mặt Trúc Tinh Tỉnh tái nhợt. Càn tổng, tôi chưa từng gặp tình huống như vậy. Đã giao hàng xong rồi. Sao lại đổi ý muốn trả tiền? Tình huống đặc biệt. Mong Trúc tổng thông cảm. Gia Cát Càn tiếp tục mỉm cười giải thích. Nhưng ánh mắt của ông ta càng ngày càng kiên quyết. Ông ta lăn lộn ở Vân Châu. Nên thân thiết với nhà họ Tề hay thân thiết với nhà họ Trúc ở Nam Tuyền? Câu hỏi trắc nghiệm như vậy thực sự quá dễ lựa chọn. Trúc Tinh Tinh nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm khẽ lắc đầu. Những nguyên thạch này không thể rơi vào tay người ngoài. Một khi những khối nguyên thạch này bị cắt ra, phát hiện bên trong đó mỗi khối đều là phỉ thúy. Vậy thì hắn ở trong cái nghề này đừng mong nghĩ đến chuyện có thể lấy được nguyên thạch. Hắn sẽ bị đưa vào danh sách đen. Đến lúc đó, muốn đạt được một khối phỉ thúy, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Càn tổng, chuyện này là không thể nào. Trúc Tỉnh Tinh nhận được tín hiệu của Trương Phàm. Lập tức nói với vẻ mặt kiên quyết. Cô không quan tâm nhà họ Tề gì đó. Cô chỉ biết mình phải đứng về phía của Trương Phàm. Đặc biệt là ngay lúc này. Nếu như trở mặt với Trương Phàm thì những nỗ lực trước kia sẽ đều trở nên vô ích. Huống hồ, nhà họ Tề rất mạnh. Nhưng cũng không mạnh bằng nhà họ Trần. Nhà họ Trần chỉ một mình Trương Phàm cũng có thể trấn áp được. Nhà họ Tề kia, vì sao không thể trấn áp được chứ? Cô rất có lòng tin vào Trương Phàm. Có Trương Phàm ở đây, cô sẽ có sự tự tin. Trúc tổng, nguyên thạch vẫn còn rất nhiều. Cô có thể lựa chọn lại. Vì sao phải giữ lấy khư khư những nguyên thạch này? Gia Cát Càn khuyên nhủ. Nhưng nụ cười trên mặt ông ta đã dần biến mất. Nhiều năm hợp tác làm ăn cũng không bằng một câu hữu nghị của Tề Trùng. Càn tổng, đây không phải là vấn đề về nguyên thạch, mà là vấn đề chữ tín. Không có ai kinh doanh như ông cả. Trúc Tinh Tỉnh vẫn kiên trì. Lúc này Tề Trùng lên tiếng. Càn tổng, đây là địa bàn của anh. Ai có thể cưỡng ép lấy đi những khối nguyên thạch của anh được chứ? Anh Trùng nói đúng. Gia Cát Càn khẽ xua tay. Chỉ vào chiếc xe hàng chứa đầy nguyên thạch. Nhìn kỹ cho tôi. Đây đều là nguyên thạch của anh Trùng. Còn thứ khác, đem tiền trả lại Trúc tổng cho tôi. Người của Gia Cát Càn lập tức bao vây xe hàng. Lúc đầu, người sắp xếp xe hàng là Gia Cát Càn. Xe là của ông ta. Người cũng là của ông ta. Bây giờ bao vây như vậy, chính là hoàn toàn cô lập người của Trúc Tỉnh Tinh. Mà bộ phận tài vụ ở bên kia cũng bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Nhóm của bọn họ có thông tin tài khoản của Trúc Tinh Tinh. 230 triệu lập tức được trả lại vào tài khoản của Trúc Tinh Tinh. Nhìn thông báo của ngân hàng trên điện thoại di động, Trúc Tỉnh Tinh bất lực nhìn về phía Trương Phàm. Trong tình huống Gia Cát Càn kiên quyết như vậy, các thủ đoạn bình thường không thể giữ lại chỗ nguyên thạch này được nữa. Trương Phàm cũng bất lực. Hắn phải thừa nhận rằng Tô Nhược Tuyết thật sự đã gây ra cho hắn một chút phiền phức. Nhưng, những khối nguyên thạch này, tất cả đều có phỉ thúy bên trong. Tổng cộng 654 khối. Có thể bố trí được tụ linh trận cho suối Linh Tuyền. Linh điền có thể được nâng cấp thêm một bậc. Tụ linh trận trong sân nhà hắn càng có thể được nâng cao hơn. Những thứ này đều liên quan mật thiết đến việc tu luyện của hắn. Cho nên, những khối nguyên thạch này, hắn quả thật là phải chắc chắn có được chúng. Lần này, Trúc Tinh Tinh không thể xử lý được. Cho nên hắn đành phải ra mặt. Vì vậy Trương Phàm chậm rãi đi về phía trước. Không nhìn Gia Cát Càn mà nhìn về phía của Tề Trùng nói. Tề Khôn là em trai của anh đúng không? Vừa hay, tôi còn có chút chuyện chưa tính xong với hắn. Cho nên hiện tại sẽ tính luôn với anh trước vậy. Cách Trương.